trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 720, C720, 5 năm trôi qua 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công kích của đạo tắc sinh mệnh và đạo tắc không gian lại tạo thành sinh vật lân giáp này sao? Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng. Dao động trên người lân giáp này phát ra. Trên mỗi một phiến lân giáp đều có dao động kỳ dị phát ra. Hả? Đạo kiếm quang kia? Diệp Tinh nhìn về phía một chỗ. Trong đó trên mấy phiến lân giáp phát ra dao động. Dường như hóa thành từng thanh trường kiếm. Tản ra dao động cực kỳ sắc bén. Xoẹt. Kiếm quang này tự hồ trở thành duy nhất. Đâm thủng thương khung. Nhìn qua chiêu thức rất đơn giản. Nhưng uy lực lại cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, phía trên không ngừng truyền đến huyền ảo. Kiếm trận vạn huyền. Đây mới là nguyên mẫu của kiếm trận vạn huyền. Diệp Tinh cẩn thận cảm ngộ. Trong mắt lộ ra một tia sáng. Đạo kiếm quang nho nhỏ kia bay ra. Dường như cộng minh với thiên địa. Sau đó đạo kiếm quang này không ngừng biến hóa theo thiên địa. Một biến hai. Hai biến bốn. Bốn biến tám. Trong nháy mắt, đạo kiếm quang nho nhỏ này liền biến hóa thành vô số kiếm quang. Cả thiên địa dường như đều bị kiếm quang này bao phủ. Dưới những kiếm quang này, Diệp Tinh cảm thấy thiên địa dường như sẽ bị nát trong nháy mắt. Trời ạ, uy lực này tuyệt đối vượt xa kiếm trận vạn huyền. Mà cung chủ Dương Vũ lúc trước khẳng định cũng tham khảo đạo kiếm quang này. Diệp Tinh sợ hãi trong lòng. Thời gian tu luyện kiếm trận vạn huyền dài như vậy, hắn cũng hiểu rõ rất sâu về kiếm, nhưng chưa từng nhìn thấy kiếm quang nào khủng bố như vậy. Dường như đạo kiếm quang này đã chạm tới bản chất của vũ trụ. Kiếm trận vạn huyền của cung chủ Dương Vũ dựa vào kiếm quang này, nhưng lại xa xa không bằng, hẳn là rất khó miêu tả cụ thể ra. Diệp Tinh có chút chấn động trong mắt, âm thầm nói trong lòng. Giống như một cảnh tượng tuyệt đẹp, có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó, nhưng để thực sự sử dụng văn bản để miêu tả, có lẽ nhiều từ cũng rất khó để miêu tả được. Chuyên tâm lĩnh ngộ, cái này không chỉ nâng cao hơn kiếm trận vạn huyền của mình, mà đối với việc tu luyện sau này của mình cũng sẽ có lợi. Diệp Tinh vui sướng trong lòng, bắt đầu không ngừng lĩnh ngộ. Lúc này hắn cảm giác hiểu biết của chính bản thân đối với kiếm trận vạn huyền tăng lên một đẳng cấp mới. Không chỉ như thế, công kích đạo tắc và đạo tắc hoàn toàn bổ sung cho nhau. Lúc hắn lĩnh ngộ công kích, nhận thức đối với bản chất của đạo tắc cũng sâu hơn một chút. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Tin tức Diệp Tinh quét sạch thiên tài tộc Không Nguyên nhanh chóng truyền khắp hành tinh này. Khiến cho vô số người trong tộc Không Nguyên phẫn nộ, không cam lòng. Thậm chí rất nhiều người đi tới khẩn cầu các tộc lão ban cho nham hành truyền thừa. Dùng cái này đi khiêu chiến Diệp Tinh. Trước cung điện khổng lồ, rất nhiều thanh niên đều ở lại đây. Đứng ở phía trước chính là nham hành cùng Mặc Hồn. Xoẹt, bỗng nhiên một bóng dáng trực tiếp xuất hiện trong hư không. Người đàn ông trung niên khảm đặc nhìn mọi người. Kenter tộc lão, thỉnh cầu ban danh ngạch truyền thừa khiêu chiến nhân tộc Diệp Tinh. Kenter tộc lão, nhất thời, mọi người vội vàng hô. Trong lòng bọn họ tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Diệp Tinh quét sạch tất cả thiên tài khiêu chiến của tộc Không Nguyên bọn họ. Lại còn là thiên phú mà bọn họ tự hào nhất. Đây hoàn toàn chính là sỉ nhục thật lớn của tộc Không Nguyên bọn họ. Họ cần một chiến thắng để rửa sạch sự ô nhục này. Hừ, hiện tại các ngươi đều đang ở giai đoạn tốt nhất để tu luyện. Không đi tu luyện lại còn ở chỗ này làm cái gì? Kenter cau mày nói, đều trở về tu luyện cho ta. Nếu ở lại chỗ này, tất cả đều bị trừng phạt cấp 5. Nghe được lời Kenter nói, sắc mặt rất nhiều thanh niên đang quỳ nhất thời biến hóa. Bọn họ biết trừng phạt cấp 5 là cái gì? Lúc này có một nửa người rời đi. Một ít người khác còn có chút do dự. Bị dẫn dắt, cũng không dám ở chỗ này. Nhanh chóng rời đi, trong vài giây, toàn bộ chỉ có Nham Hành và Mặc Hồn ở lại. Chuyên BX, Nham Hành, nhìn về phía Nham Hành. Kenter lắc đầu nói, người muốn cùng Diệp Tinh chiến đấu ta có thể hiểu được. Nhưng cho dù thắng thì như thế nào? Không có bất kỳ tác dụng gì đối với chuyện tu luyện của ngươi. Người lúc trước nói mình tu luyện để theo đuổi cái gì? Hiện tại hẳn là còn nhớ rõ chứ, nghe vậy. Nham Hành trầm mặc một chút, gật đầu nói. Tộc lão, ta biết rồi, anh ta quay lại và rời khỏi đây. Mặc Hồn, Kenter lại nhìn về phía Mặc Hồn. Cau mày nói, trận đấu thất bại, ngươi hẳn là càng thêm cố gắng đi gia tăng thực lực của mình mới đúng. Chứ không phải chờ mong thắng lợi của người khác. Tương lai vượt qua Diệp Tinh, đây mới là chuyện ngươi nên làm. Về phần lời đồn nhảm, khi ngươi đủ cường đại, tự nhiên nó sẽ không tồn tại. Mặc Hồn nắm tay, trong mắt chớp động vẻ không cam lòng, nhưng vẫn cung kính hành lễ, sau đó rời đi. Người đàn ông trung niên nhìn bóng lưng Mặc Hồn, lắc lắc đầu, bóng dáng vừa động lại xuất hiện trong cung điện thật lớn. Những tiểu tử này rời đi chưa? Lão giả Viêm Lăng hỏi. Rồi, Kenter gật gật đầu nói. Nhưng mà Mặc Hồn có vẻ còn có chút không cam lòng. Thanh niên bên cạnh lắc đầu nói. Lần này Diệp Tinh tạo thành động tĩnh quá lớn. Có lẽ cả tộc đều khát vọng đánh thắng hắn. Chuyện này dừng lại ở đây. Lão giả Viêm Lăng trầm giọng nói. Lúc trước đám người Mặc Hồn khiêu chiến Diệp Tinh là do bọn chúng tự nguyện. Tộc có thể mặc kệ. Nhưng tộc không có khả năng ban cho cơ duyên truyền thừa để Nham Hành chiến đấu với Diệp Tinh. Cách chương.